Chương 321, Sú danh chiêu nữ tình, 41. Bạch Văn Văn Tô Hòa Tổ cùng Sở Nặc Bạch Ngưng Tuyết Tổ rốt cục đo nở dê tô tờ bẻ gỗ, vạch lên bẻ gỗ đi vào nơi đóng quân. Đường Quả liền đứng tại bờ sông, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Văn Văn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, kém chút không có đem Bạch Văn Văn giận ngất. Tô Hòa thật sâu mắt nhìn Đường Quả, đối mặt ống kính treo nụ cười, đem Bạch Văn Văn dắt đi, tuyển địa phương dựng trứng đồng. Lương Triều ngay tại bên kia dựng trứng đồng, liên đối Đường Quả lều vải đều cho buộc. Tại hắn trong suy nghĩ, Đường Quả liền là hắn ân nhân cứu mạng thêm muội tử, khẳng định phải chiếu cố thật tốt. Đường Quả ăn một túi ăn vặt về sau, đứng lên. Màn hình phía sau người xem liền thấy nàng đi đến dương hành lý trước mặt, từ phía trên hủy đi cái này xuống. Nhìn như cái sẻ nhỏ. Liền là cái sẻ nhỏ. Nàng muốn làm gì Lương Triều đo nở dê tô tờ lều vải về sau, liền thấy Đường Quả đang đào hầm. Hắn đi đến hố to bên cạnh, cái này muốn dùng tới làm cái gì đựng nước ga Đường Quả trong tay không ngừng, tiếp tục đào hố, ngày nắng to, cũng không thể không tắm rửa a Lương Triều sắc mặt cổ quái, móc ra đều là bùn, đem nước đưa vào đến, còn là cố gắng dễ dàng quấy đục ga hắn mặc dù rất ưa thích cực hạn vận động, nhưng không có tham gia qua dã ngoại cầu sinh huấn luyện. Đừng nói Lương Triều, những người khác cũng đồng dạng, đối dã ngoại cầu sinh cơ bản không có thưởng thức. Cũng bởi như thế, mới có đi vào rừng rậm đại minh tinh cái này chương trình truyền hình thực tế. Chỉ là hâm lại nước mà thôi. Đường Quả không thèm để ý nói, ta mang dùng tay vòi bông sen. Người xem, các ngươi nghe thấy nàng nói gì không tựa như là mang vòi bông sen. Tại nơi đó, ta tại sao không có thấy ta đoán lại là cái gì hắc khoa kỹ. Phía trước nói đu nờ dê, ta cũng cảm thấy là hắc khoa kỹ. Có chu tờ chờ mong. Mặt khác tổ người cu nở dê chú ý tới Đường Quả đang đào hầm, nhưng cũng không hề để ý tiết mục tổ nhân viên công tác liền không giống, bọn hắn sớm đã đem một tháng cần đồ dùng hàng ngày dẫn vào, hoàn toàn không chi phí tâm. Lương Triều, ngươi đi nhóm lửa. Lương Triều mặc dù không hiểu, còn là đi nhóm lửa đi. Chờ đào một cái hài lòng hố to, Đường Quả liền đi bờ sông. Bọn hắn cho là nàng là đi dẫn nước, không nghĩ tới nàng là đi nhặt tảng đá. Ngươi xem, ta minh bạch. Nàng là muốn đem tảng đá sốt nóng, ném vào chứa nước hố, dạng này liền có nước nóng. Cũng là hiện tại mặt trời không lớn, bằng không thì có thể trực tiếp dẫn nước vào hố, bạo chiếu một ngày nước liền có thể nóng. Đối giã ngoại sinh tồn người, những này đều không xa lạ gì, nhưng một đại minh tinh biết, vậy thì có chút khiến người kinh ngạc. Bất chi bất giác, quan sát người đối Đường Quả nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, mắng chửi người mưa đạn giảm bớt rất nhiều. Chờ Lương Triều sinh tốt hỏa về sau, liền nghe Đường Quả đem tảng đá cờ mở tới hỏa hoạn phía trên sốt. Nàng quay người lại đi chở mình dương hành lý, tại người xem kinh ngạc đến ngây người ánh mắt xuống, nàng lấy ra một cái thật dài cái ống. Không sai liền là cái ống. 666, lão nãi nãi đều không đỡ liền phục ngươi, thế mà còn mang ống nước. Ha ha ha, đường đường chuẩn bị kỹ càng đầy đủ á không hổ là ta nữ thần. Mặc dù ta là nữ nhân này hát phấn, ở thơ y điếm na y ta không thể không bội phục nàng dự kiến trước, chí ít nàng không phải như vậy không có đầu óc. Là rất thông minh được rồi, các ngươi nhìn mặt khác tổ ai mang cái ống, cái sẻng Đường Quả chậm rãi đi đến bờ sông, đem cái ống ném xuống, để Lương Triều cầm một đầu khác, nói, hút nước sự tình liền giao cho, loại này rất tổn hại hình tượng sống không thích hợp ta. Người xem, ha ha ha ha lẽ thẳng khí hùng.